Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1831 Nguyệt Linh Đại phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ăn tiêu đen bò xào vị hoa quả lại về tới gian phòng, hắn ngủ chưa thời điểm đem ma huyễn điện thoại di động vứt xuống gối đầu bên cạnh theo tay cầm lên bỏ vào túi thuận tiện nhìn phía ngoài cửa sổ liếc một chú tân. Giống như náo nhiệt rất nhiều. Lạc Xuyên cảm thấy cần phải không phải là ảo giác của mình, phía ngoài đường đi người đi đường số lượng rõ ràng có chút không quá bình thường, mà lại đại bộ phận đều là tu luyện giả, xem ra điện ảnh cùng mới hàng hóa tạo thành động tĩnh so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Xem ra hôm nay buôn bán ngạch hẳn là có thể lập nên kỷ lục. Trong lòng mang theo ý nghĩ này, Lạc Xuyên lảo đảo đi xuống lầu dưới, vừa mới trên lầu thời điểm hắn liền nghe đến nói chuyện với nhau âm thanh, muốn đến hẳn là những cái kia tương đối quen thuộc khách hàng, khởi nguyên thương thành lại không có không phải buôn bán thời gian cấm đoán vào cửa hàng yêu cầu, khách hàng nhóm đúng hạn rời đi chỉ là thói quen. Ngoại trừ buổi tối thời gian ngủ, lưu tại khởi nguyên thương thành Lạc Xuyên cũng sẽ không đuổi người cũng là đồ ăn vấn đề cần tự mình giải quyết. Lão bản, nhìn đến Lạc Xuyên xuất hiện Yêu Tử Nguyệt cao hứng cùng Lạc Xuyên chào hỏi, tuy nhiên không biết vì cái gì cao hứng nhưng nàng cũng là thật cao hứng, Lạc Xuyên giống như không sao cả gặp qua cô nương này không vui thời điểm. Ngoại trừ Yêu Tử Nguyệt bên ngoài còn có Thanh Âm, Ngụy Khinh Trúc, An Vi Nhã bọn người, đều là cô nương, hiện tại chính làm thành hai bàn xoa xoa mặt trược tiếng va chạm giòn giã và dễ nghe thanh âm đàm thoại chưa bao giờ ngừng. Yêu Tử Yên cũng tham dự trong đó. Lạc Xuyên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, bắt đầu nghĩ lại chính mình đem mặt trược lấy ra đến cùng phải hay không một cái quyết định chính xác theo tình huống trước mắt đến xem, tại nữ tính trong khách hàng mặt trược muốn so đấu địa chủ được hoan nghênh. À, lại thua, An Vi Nhã thở dài, đem trước mặt mình đồ ăn vặt phân ra một phần giao cho Yêu Tử Yên. Tử Yên thắng mấy lần? Vũ Vi cười hỏi, quảng cáo, mới 3 lần, Yêu Tử Yên cười nhận lấy chiến lợi phẩm của mình. Thanh Âm khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý cũng không nói lời nào, dựa vào nét mặt của nàng đến xem tâm tình hẳn là rất tốt. Thanh Âm cho Lạc Xuyên ấn tượng cũng là loại kia không dính khói lửa trần gian bạch y tiên tử coi như ngồi ở chỗ đó trà mạt trược cũng vẫn như cũng có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ý vị. Các ngươi làm sao tới sớm như vậy? Lạc Xuyên ngáp một cái, hắn ngủ chưa cũng không có ngủ bao lâu. Dù sao cũng không có việc gì thì sớm đến đây. An Vi Nhã thuận miệng nói ra, lại sờ soạng một chương bài. Mà lại bên ngoài quá nóng, vẫn là lão bản trong tiệm lớn nhất hóng mát còn có thể đánh mặt trược. Rất tốt, lý do rất sung túc. Lạc Xuyên ánh mắt lại chuyển qua cùng Trần Y Y, lồng trắng đấu địa chủ Nguyệt Linh trên thân, lại nói rất lâu không gặp cô nương này, cũng không biết nàng gần nhất đang bận việc cái gì. Lạc Xuyên còn có chút hoài nghi nàng còn nhớ hay không được bản thân bái Nguyệt giáo giáo chủ thân phận. Nổ vương, Nguyệt Linh đem sau cùng hai tấm bài đánh ra, nhất thời cười vui vẻ, đồng thời cũng chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Lão bản, rất lâu không gặp á, đã lâu không gặp. Lạc Xuyên gật gật đầu, gần nhất đang làm gì? Vội vàng chế tác một số tốt đồ chơi. Nguyệt Linh cười hì hì nói, tốt đồ chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm thấy mình cần phải đoán được Nguyệt Linh ý nghĩ, theo trình độ nào đó đến xem, trước mặt cái mới nhìn qua này bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ hoàn toàn được cho theo một ý nghĩa nào đó nổ tung cuồng nhân, vũ khí cuồng nhân, trước đó cửu diệu sơn mạch bên trong nổ tung sự kiện có thể rõ ràng nhìn ra những vật này. Lão bản ngươi không hiếu kỳ à, Nguyệt Linh nháy mắt mấy cái, Lạc Xuyên không có tiếp tục truy vấn để cho nàng có loại kế hoạch hoàn toàn thất bại cảm giác bị thất bại. Nguyệt Linh chú ý tới Lạc Xuyên trong mắt tựa hồ nổi lên một chút bất đắc dĩ, sau đó tùy tiện kéo đem cái ghế ngồi xuống. Hiếu kỳ ta rất hiếu kỳ cho nên ngươi nói rất hay đồ chơi là cái gì? Tốt qua loa, Nguyệt Linh lầu bầu một tiếng, bất quá cũng không sao cả để ở trong lòng. Ấy, lão bản, ngươi còn nhớ rõ trước đó ta tại cửu diệu sơn mạch làm ra cái rãnh to kia sao? Ngươi thí nghiệm vũ khí lần kia, Lạc Xuyên ngược lại là nhớ đến rất rõ ràng, lúc ấy còn tạo thành động tĩnh rất lớn tới. Cũng là lần kia, Nguyệt Linh liên tục gật đầu, ta đoạn thời gian gần nhất mới phát hiện tình huống lúc đó giống như có chút không thích hợp. Không thích hợp, Lạc Xuyên nhíu lông mày, cảm giác uy lực quá nhỏ, cái gì à, Nguyệt Linh nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Lão bản ngươi đừng nói chuyện, an tĩnh hãy nghe ta nói hết được không? Trần Y Y cùng lông trắng nhu thuận ngồi ở bên cạnh cũng không có gia nhập hai người nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên gật gật đầu, biểu thị chính mình lý giải. Nguyệt Linh uống một hớp lớn Yêu Tử Yên chuẩn bị trà hoa, xem ra hẳn là đang nhớ lại chuyện lúc trước. Cũng không phải là lão bản như ngươi nói vậy, hoàn toàn ngược lại ta là cảm thấy tạo thành uy lực quá cường đại. Lão bản ngươi biết không, ngay tại trước mấy ngày ta lại đặc biệt đi cái chỗ kia nhìn kỹ một chút nghiệm chứng ta trước đó suy đoán. Nói đến đây, Nguyệt Linh nhẹ nhẹ thở phào một cái, tựa hồ có thể thông qua loại phương thức này giữ vững bình tĩnh cho mình. Phạm vi nổ bên trong đồ vật cũng không phải là bị xé nát hoặc là bốc hơi, mà chính là trực tiếp hư không tiêu thất. Trầm mặc 4-5 giây, Trần Y Y đâm đâm lông trắng cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Ấy, ngươi nghe hiểu sao? Lông trắng lắc đầu, không hiểu, hai loại thuyết pháp có khác nhau. Hiện tại hai người bọn họ cảm giác mình tựa như là ngộ nhập đại lão thảo luận siêu giai trận pháp tân sinh, hoàn toàn không hiểu Nguyệt Linh đến cùng tại nói cái gì. Quảng cáo, hư không tiêu thất, Lạc Xuyên lặp lại một câu, hắn thành công bị đưa tới hứng thú. Đúng, Nguyệt Linh gật gật đầu, ta còn thông qua thiên cơ các phương thức tiến hành thôi toán, kết luận cùng trước đó cho ra không có chút nào khác nhau, cái kia bộ phận khu vực tựa như là chưa từng tồn tại trên cái thế giới này. Bị triệt để xóa bỏ rồi. Lạc Xuyên rất nhanh liền nghĩ đến loại tình huống này nguyên nhân. Xóa bỏ, Nguyệt Linh nháy mắt mấy cái, không biết rõ Lạc Xuyên lời nói. Thế giới là tin tức tạo thành, Lạc Xuyên chỉ Nguyệt Linh cái ly trong tay. Tựa như cái này, ngươi cảm thấy nó tồn tại phương thức là dạng gì? À, Nguyệt Linh hiện tại trạng thái cùng Trần Y Y không có khác nhau. Lạc Xuyên cảm thấy có cần phải đem chính mình biết được tri thức truyền bá ra ngoài, có thể là trước đó tại Lăng Vân Học Viện làm một lần giảng sư không có đã nghiền nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thế giới này bản chất cũng là tin tức, vạn sự vạn vật đều có thể hiểu thành vô số tin tức biểu đạt, bọn họ bị dùng để diễn tả, định nghĩa, quy định biến hóa cùng khái niệm, những vật này xen lẫn lên tạo thành trong hiện thực tồn tại. Há, cái này ta ngược lại thật ra biết, lão bản trước đó nói qua. Nguyệt Linh gật gật đầu, ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến. Người cái ly trong tay, nó ở tin tức thì bao hàm hình dáng, chất liệu, nhiệt độ, nhan sắc, vị trí, lịch sử, tương lai, khái niệm rất nhiều nội dung, từ đó có thể bị ngươi thấy cùng sử dụng. Lạc Xuyên dừng lại một chút, như vậy vấn đề tới, nếu là đem những này thuộc tính xóa bỏ rơi, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Nguyệt Linh dần dần mở to hai mắt, mất đi tốc độ chất lượng các loại khái niệm, nó cũng chỉ có thể đứng im tại nào đó cái khu vực mất đi hình dáng, nó thì biến thành không cách nào bị miêu tả hình thái. Khi tất cả thuộc tính toàn bộ biến mất, vậy đã nói rõ nó hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này. Lạc Xuyên cảm thấy mình giảng đồ vật ý giải cần phải cũng không khó khăn. Đương nhiên, coi như không hiểu cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần biết nơi đó vật chất bị xóa bỏ là có thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.